Đan Thần, chương 284, Túy Miêu phát uy, gocchuyenaudio.com, người thường xem náo nhiệt hơn 10 vạn người, đa số đều là người thường, nhưng cao thủ cũng không ít. Các đại gia tộc Vân Ca Thành, một ít người các thế lực lớn, thậm chí người ở những thành thị khác biết rõ tin tức chạy đến, những người này ít nhất chiếm cứ một thành. Những người này cũng không phải là chỉ đến xem đánh nhau, bọn hắn đều có tâm tư, ánh mắt cũng rất độc ác. Khuyết điểm của Trình Cung, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra. Các ngươi ai tới, người đứng ngoài quan sát đã nhìn ra, nhưng Trình Cung vẫn quay đầu nhìn về phía mọi người. Ta đến, Trình Cung vừa mới hỏi, La Anh Hùng là người đầu tiên hô lên. Cái thứ nhất cần phải để ta làm, với tư cách thủ hạ đầu đàn của đại thiếu, trách nhiệm này ta việc đáng làm thì phải làm. Bàn tử vỗ bộ ngực, một bộ trung thần muốn gánh vác trách nhiệm. Đại thúc đưa tay ngăn bàn tử lại, ngươi chỉ là một cái siêu phàm kỳ tầng thứ tư mà ở đây kêu gào cái gì, hắn là của ta. Móa, ngươi so với ta mạnh hơn một chút, thực đánh ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Bàn tử không chút nào nhượng bộ, phải cho ta một cái. Mãnh hổ rất ít nói chuyện, mắt hổ trợn lên, không để ý tới ai tranh đoạt, quật cường nhìn Trình Cung. Ách, hai cái, Túy Miêu dựa vào cây cột duỗi tay phải dựng lên ba ngón tay, nghĩ nghĩ giống như có chút không đúng, lại dùng tay trái cầm hồ lô rượu đè xuống một cái, đung đưa về phía Trình Cung. Con mẹ nó, sắc quỷ ngươi cũng không biết xấu hổ, ngươi chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ hai, người ta là siêu phàm kỳ đỉnh phong, ngươi đi tìm chết hả? Ta đi thì sao, chẳng phải chênh lệch 8 cấp thôi sao, ca sáng tạo kỳ tích cho các ngươi xem. Trình Cung vừa hỏi ai tới, ngoại trừ Trình Lập, Trình Trảm ra, những người khác giống như bị điên, mà ngay cả sắc quỷ chỉ có siêu phàm kỳ tầng thứ hai cũng tham dự trong đó, Vũ Thân Vương cùng người vây xem chung quanh đều trợn tròn mắt. Đùa nghịch như kẻ dở hơi, hay là đang diễn trò? Ngươi xem nào biết, Trình Cung cũng không phải là người bình thường, thủ hạ hắn càng không có một cái bình thường. Cả đám đều điên rồi, cho rằng đây là cái gì, lên đài lĩnh thưởng hay là phát lễ vật. Cung Vạn Sơn đứng ở nơi đó càng thấy ngây dại, đây là bọn hắn cố ý chọc giận mình, thực lực như vậy cũng muốn tỉ thí cùng mình. Tốt, các ngươi dám đến, một hồi nếu không xé nát các ngươi báo thù thay cho thủ hạ ta, ta không gọi Cung Vạn Sơn. Các ngươi nói Trình Đại Thiếu đang làm cái gì, có phải bố trí nghi trận hay không? Khó mà nói, Trình Đại Thiếu này cũng không ngốc, tất cả mọi người coi hắn ngốc bị hắn chơi chết rồi. Nhưng thực lực kém nhiều như vậy, hắn sẽ không thật sự phái những mặt hàng này lên chứ. Đoán chừng sẽ như vậy, nhìn bên trong có hai người cũng không yếu. Vũ Thân Vương thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm ngạc nhiên không thôi, người chung quanh cũng đều nghị luận nhau nhau, như sắc quỷ chỉ có siêu phàm kỳ tầng thứ hai, bàn tử chỉ có siêu phàm kỳ tầng thứ ba, vài người khác cho dù mạnh hơn bọn hắn cũng có hạn, hoàn toàn không có biện pháp đánh đồng cùng Cung Vạn Sơn siêu phàm kỳ đỉnh phong. Bọn hắn đi lên thuần túy là chịu chết. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, một chút quy củ cũng không có, có Vũ Thân Vương ở một bên, chung quanh còn có hơn 10 vạn người đang nhìn, các ngươi đây không phải cho ta mất mặt sao? Nhưng vào lúc này, Trình Cung đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Một chút quy củ cũng không có. gocchuyenaudio.com, chỉ có chút chuyện đã nhao nhao thành một đoàn, còn có thể trông cậy vào các ngươi xử lý đại sự gì nữa, được rồi, oản tù thì quyết định, người thắng thì lên. Trình Cung nói xong, nhìn về phía Vũ Thân Vương cười cười, lại chắp tay tạ lỗi mấy phương hướng chung quanh. Chê cười, làm mọi người chê cười, đám người kia bình thường tản mạn đã quen, không có quy không có củ, tuyệt không hiểu được sử dụng thủ đoạn hợp lý, phương pháp quy củ để giải quyết vấn đề. Sau khi trở về ta sẽ hảo hảo giáo huấn bọn họ, bởi vì cái gọi là không có quy củ sao thành được vuông tròn, sằng bậy như vậy sao có thể đi. Ta, phốc, khục, trời ơi, ta không nghe lầm chứ, này cũng gọi là có quy củ. Trên mấy đỉnh núi khác hết thảy người uống trà quan sát, rất nhiều đều trực tiếp phun nước trà từ trong miệng ra, hoàn toàn bị Trình Cung làm cho choáng luôn. Hoàn tù thì cái này gọi là quy củ, vạn nhất là người yếu nhất thắng thì làm sao bây giờ, mẹ nó này là phương pháp xử lý vô nghĩa nhất. Trình Cung a Trình Cung, người đến cùng muốn làm gì, giả ngây giả dại sao? Người thắng tứ đại tài tử kỳ thi cuối năm ngày dẫn song tinh lực nhập vào cơ thể, làm ra hư ảnh thánh nhân lừa gạt coi như là danh chấn thiên hạ. Vân Đan Tông thắng Tô Liệt lực lượng tốc hành tới siêu phàm kỳ, đánh thắng hai đại thống lĩnh siêu phàm kỳ đỉnh phong ở trong ngự đan đường ta, người nào không biết ngươi văn võ toàn tài, giả bộ ngốc hữu dụng sao? Không phải giả ngu, vậy hắn đang làm gì, mê hoặc cái này càng không thể. Hiện tại Vũ Thân Vương cười không nổi, trong lòng của hắn đang cân nhắc Trình Cung rốt cuộc là đang làm cái gì, hắn muốn gì? 1, 2, 3 kéo cắt bao. Nhưng vào lúc này, sắc quỷ, bàn tử Túy Miêu, mãnh hổ. Tất cả siêu phàm kỳ toàn bộ tham dự, thật sự dùng hoàn tù thì quyết định thắng bại. không thể nào, sao ta xui xẻo như vậy, sao ta lại ra bao chứ? Bi kịch trước nhất đúng là bàn tử, trong đám chỉ có mỗi mình hắn ra bao, những người khác là kéo, bàn tử nhìn bàn tay to quá khổ của mình mà lắc đầu thống khổ a hát. Ha ha bàn tử, đây cũng là cần nhờ chỉ số thông minh, thấy không? Bàn tử vừa xuống dưới không bao lâu, liên tiếp vài lần không có phân ra thắng bại, hai người sắc quỷ cùng Túy Miêu đồng thời ra cái kéo, những người khác là bao, lúc này chỉ còn lại có hai người. A hát, tiếng cười của sắc quỷ còn chưa dứt, hắn há to mồm, nhìn bàn tay của mình thua, mình vậy mà ra bao Túy Miêu ra kéo, mình sao có thể bại bởi Túy Miêu chứ, này còn có thiên lý sao? Ha ha, giả ngu si, lại gọi trang bức cái này sướng rồi a, ha ha. Bàn tử thấy thế cất tiếng cười to, không che giấu tâm tình hả hê của hắn chút nào. Ta thắng, Túy Miêu há miệng uống một ngụm rượu lớn, sau đó bỏ hồ lô rượu vào không gian giới chỉ, người lảo đảo đi ra phía trước. Nhìn Túy Miêu một bước ba lay động đi về phía mình, Cung Vạn Sơn cảm giác trong lồng ngực mình vô cùng phiền muộn, tiểu tử này vừa rồi cũng kêu đi ra chỉ có siêu phàm kỳ tầng thứ 5. Cho dù bọn hắn cố ý mê hoặc thì lấy nhãn lực của Cung Vạn Sơn cũng có thể nhìn ra tiểu tử này tối đa cũng không cao hơn siêu phàm kỳ tầng thứ 7, vậy mà bọn hắn thật sự để tiểu tử này lên. Thực cho mình là tượng đất sao, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục oanh. Cung Vạn Sơn khoát tay, hai tay đã có hai thanh trường kiếm nguyên khí cấp 10, song kiếm, hai tay cầm kiếm, đây cũng không phải là hiếm có. Mà lúc này lực lượng siêu phàm, góc truyện audio.com, kỳ đỉnh phong của hắn bành trướng khôn cùng, gió trên núi bị lực lượng của hắn áp chế đột nhiên đều bất động, mọi người chung quanh mấy trăm mét có thể cảm nhận được một cổ áp lực cường đại. Thời điểm lực lượng hắn bộc phát, con mắt Túy Miêu thoáng một phát trở nên sáng như tuyết, tinh thần lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, trong tay đã có một thanh trường thương, đúng là từ kim bàn long thương đã trải qua trình lão gia tử luyện chế lại một lần thành bán linh khí. Ông, lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 5 của Túy Miêu lập tức đạt tới đỉnh phong, dưới pháp lực cường đại thúc dục, long ảnh bên trên từ kim bàn long thương muốn xuyên phá bầu trời, bay vút lên giữa thiên địa, dương nanh múa vút, pháp lực bành trướng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hắn bộc phát càng làm cho người chung quanh lắp bắp kinh hãi, vừa rồi bọn hắn tranh đoạt có rất nhiều người còn cho rằng đó là diễn trò, kể cả nói ra thực lực lẫn nhau. Nhưng giờ phút này Túy Miêu thật sự bộc phát, lực lượng xác thực là siêu phàm kỳ tầng thứ 5. Thật là lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 5, hắn không muốn sống nữa sao? Cây thương kia không tệ, nhưng hắn kém quá xa Cung Vạn Sơn siêu phàm kỳ đỉnh phong, này căn bản không phải chiến đấu cùng một cấp bậc, đánh như thế nào a hát? Bất quá phải cẩn thận, có lẽ người này có át chủ bài khác, biết đâu có độc dược như lúc nãy, hơi chút đụng vào thì xong đời. Siêu phàm kỳ đỉnh phong không giống phạt mạch kỳ, người nhìn nguyên cương hộ thể của hắn, còn có pháp lực ngưng tụ khôi giáp, cho dù có độc dược cũng rất khó tổn thương hắn a hát. Quả thực hồ đồ, này cùng chịu chết có gì khác nhau đâu. Lôi thần dáng thế, thời điểm tất cả mọi người nhìn không tốt cho rằng Túy Miêu chết chắc Túy Miêu lại xuất chiêu trước. Lôi thần thương pháp thức thứ nhất, lôi thần dáng thế tử kim bàn long thương tràn đầy hào quang lôi điện kia lập tức hóa thành từng đạo lôi quang, giống như lôi thần trên bầu trời đang không ngừng oanh kích xuống dưới. Hơn nữa lôi thần dáng thế này hình thành uy áp lớn lao trực tiếp tập trung Cung Vạn Sơn. Không biết sống chết, song kiếm tất sát, song kiếm của Cung Vạn Sơn thay đổi, bộc phát ra kiếm khí hình thành lốc xoáy xoay tròn, uy lực kinh người. Bành bành bành, không ngừng cắn nát lôi quang Túy Miêu công kích đến, mà Cung Vạn Sơn thì như nghịch thiên trùng kích đi lên trùng kích lôi thần dáng thế của Túy Miêu. Oanh, ngạnh bính không có bất kỳ mưu lợi, thân hình Túy Miêu bay ngược về sau hơn 10 bước mới dừng lại, nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là thân hình Cung Vạn Sơn cũng lui về phía sau 2 bước cũng không thể nhất cổ tác khí truy kích. Tại sao có thể như vậy, mình là siêu phàm kỳ đỉnh phong có được trăm tượng lực tuy ở dưới công kích trước kia của hắn tiêu hao không ít nhưng một kích kia ít nhất tiếp cận 90 tượng lực sao không có trọng thương hắn. Lực lượng vừa rồi của hắn ít nhất có 80 tượng lực. Điều này sao có thể, một tiểu gia hỏa siêu phàm kỳ tầng thứ 5, vậy mà có được 80 tượng lực cái này thật là quỷ gì a? Trong nội tâm Cung Vạn Sơn rõ ràng chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn về phía Túy Miêu càng thêm thận trọng. Hô, Túy Miêu thở dài một hơi, trong hơi thở mang theo một hương vị huyết tinh. Tuy dựa vào lôi thần thương pháp tinh diệu tiêu hao 10 tượng lực của đối phương, nhưng kém vẫn rất lớn. Nếu, góc truyện audio.com, mình thật sự là siêu phàm kỳ tầng thứ 5 bình thường, chỉ có 40 tượng lực một kích này chỉ sợ đã chết. Huynh đệ Trình Cung, thủ hạ Trình Cung, đều có một đặc điểm giống nhau, là đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Điều kiện tiên quyết vượt cấp khiêu chiến là cái gì, đồng cấp tuyệt đối vô địch có được vũ khí tốt, đan dược tốt làm hậu thuẫn, vũ kỹ chiêu thức cường hãn, cộng thêm tinh thần chiến đấu điên cuồng. Trình Cung ở thời điểm huấn luyện bọn hắn, yêu cầu bọn hắn cũng không phải là một loại người như vậy, siêu phàm kỳ tầng thứ 5 bình thường tối đa cũng chỉ có 50 tượng lực, 40 đến 45 là bình thường. Nhiều ra một tượng lực cũng rất khó khăn, nhưng Trình Cung lại làm cho bọn họ nhiều ra rất nhiều. Cách chương.